Tu La Vũ Thần, chương 679, có phúc cùng hưởng. Gocchuyenaudio.com. Cái kia vô tình đi rồi ngược lại cũng được, thì thực coi như Đông Tuyết sư muội không đuổi nàng đi. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đuổi nàng đi, dù sao này võ văn tiên cảnh 6 năm mới mở ra một lần. Có thể không muốn bởi vì hắn mà làm trễ nãi chúng ta còn về Xuân Vũ nha đầu kia. Đích thật là quá tùy hứng. Không qua đường là bản thân nàng chọn, cũng không trách người khác, đã không có chúng ta trợ giúp, bản thân nàng căn bản khó thành đại khí đến thời điểm các loại. Chờ, võ văn tiên cảnh đóng, nàng lại chỉ có thể hối đoái một ít hạ đẳng võ kỹ. Liền để nàng hối hận của mình đi thôi. Hạ Vũ giờ khắc này trên mặt hiền lành mỉm cười từ lâu không ở. Càng cùng Đông Tuyết là đồng dạng sắc mặt. Thậm chí âm hiểm hơn, nhưng là này võ văn tiên cảnh hung hiểm khó dò. Vô tình sư đệ lại cùng Nhã Phi có chỗ quan hệ. Nếu là gặp phải Chu Tiên quần đảo người, cái kia hai người bọn họ chẳng phải là. Thu Trúc vẫn là có chút không yên lòng. Ta nói Thu Trúc sư muội, người tính cách này chính là quá thiện lương rồi, đều là thay người khác cân nhắc, nhưng là vừa có ai thay ngươi cân nhắc đây. Đừng quên tu võ thế giới là một người ăn thịt người thế giới. Ngươi tiếp tục như vậy sợ là có một ngày bị người bán đi cũng không biết. Đông Tuyết có chút không vui nói được rồi. Không muốn bởi vì là một cái vô tình ầm ĩ, mặc dù không có một chút cũng không có tình cản trở. Nhưng chúng ta hay là muốn nắm chặt mới được, Thu Trúc ngươi cũng không muốn lần này lấy được võ văn số lượng thấp hơn cái kia Nhã Phi chứ. Hạ Vũ đối với Thu Trúc hỏi. Ta, Thu Trúc vẫn chưa trả lời. Nhưng là thần thái của nàng đã bị Hạ Vũ đáp án vậy cũng chớ ngẩn người. Nhanh lên đường thôi. Hạ Vũ trong khi nói chuyện, đã là hướng về xa xa phi vút đi. Còn cái kia Đông Tuyết cũng là theo sát phía sau đi theo thấy thế. Thu Trúc cắn môi một cái, nho nhỏ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là hướng về hai người bay lượn phương hướng đổi tới. Cùng lúc đó, Sở Phong cùng Xuân Vũ đã là từ tầng trời thấp bay xuống mà xuống. Đi tới một tòa trụi lủi núi nhỏ bên trên. Vô tình sư đệ, người rơi xuống thì sao? Ở này phía trên dãy núi nhưng là không tìm được võ văn. Nhìn Sở Phong, tỏ rõ vẻ vui sướng nhìn chằm chằm cái kia trụi lủi gò núi nhỏ. Xuân Vũ rất là không rõ xịt Sở Phong ra hiệu Xuân Vũ chờ có lên tiếng. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền mở ra một đường phong tỏa kết giới. Chợt lại bắt đầu lấy cực kỳ thành thạo thủ pháp, bố trí mở ra kết giới khởi đầu. Đối với Sở Phong cử động, Xuân Vũ chớp mắt to, tràn đầy kinh ngạc rồi lại càng xem càng mơ hồ, bởi vì nàng căn bản là xem không hiểu Sở Phong đang làm gì. Nếu không phải cùng Sở Phong quen biết, nàng nhìn thấy có người ở trụi lủi gò núi nhỏ trên làm chuyện như vậy, tất nhiên cho rằng là người bệnh tâm thần bất quá. Khi, làm, Sở Phong lấy nhanh như tia chớp thủ đoạn, bố trí kỹ càng mở ra kết giới. Sau đó lại khẽ quát một tiếng, mở sau chỉ nghe vèo một tiếng, một vệt kim quang liền tự trận pháp kia nổ tung mà ra. Cuối cùng ầm hạ xuống, đánh vào phong tỏa kết giới bên trên. Trời ạ, này. Này, này càng là võ văn. Chuyện gì xảy ra, này võ văn là từ đâu chạy tới hay sao? Thời khắc này, Xuân Vũ đã sợ tráng váng. Bởi vì nàng dĩ nhiên nhận ra, cái kia đánh vào kết giới trên chính là võ văn, nhưng là nơi này đã phong tỏa. Võ văn lại là từ đâu mà đến đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Xuân Vũ đột nhiên mắt sáng lên. Sau đó tìm đến phía Sở Phong lúc trước bố trí mở ra kết giới trận cái kia trụi lủi mặt đá lên. Đầy mặt giật mình hỏi. Vô tình sư đệ, ngươi sẽ không phải là từ hòn đá kia bên trong. Đêm này võ văn ép ra ngoài a, Xuân Vũ sư tỷ cũng thật là thông minh. Thực không dám giấu giếm. Ta có thể nhìn thấy người thường không thấy được đồ vật. Mà nhìn như bình thường gò núi nhỏ. Trên thực tế dù là võ văn ở lại vị trí. Cái này cũng là ta vì sao phải tầng trời thấp phi hành. Đồng thời ánh mắt vẫn nhìn quét phía dưới sơn mạch nguyên nhân, Sở Phong cười giải thích. Cùng lúc đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia phong tỏa kết giới liền đem võ văn cho bức rơi Xuân Vũ trước người. nói bổ sung, Xuân Vũ sư tỷ, ta đã có đạo thứ ba võ văn. Cái này một đạo là của ngươi cho ta. Ngươi coi thật sao, nhưng là chuyện này, thấy Sở Phong lại muốn đem này võ văn để cho mình. Xuân Vũ vừa mừng vừa sợ, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Xuân Vũ sư tỷ, ta đoán nếu như là ngươi nắm giữ năng lực như vậy, cũng nhất định sẽ làm cùng ta giống nhau công việc, sự việc, bây giờ hai người chúng ta đồng hành, nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thấy Sở Phong cố ý như vậy, Xuân Vũ cũng thực sự không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là mở ra tay ngọc, đi đem võ văn bóp nát, truyền vào cánh tay của chính mình bên trong, nhìn cái kia xuất hiện tại chính mình tuyết trên cánh tay đạo thứ ba võ văn. Xuân Vũ nội tâm phi thường phức tạp, thế nhưng nàng có thể xác định chính là, đi theo Sở Phong mà đến, là một quyết định vô cùng chính xác. Nàng tựa tử đã thấy, lần này võ văn tiên cảnh sau khi kết thúc, nàng thắng lợi trở về thành quả, cùng với nàng ba vị sư tỷ kia giật mình không thôi sắc mặt trên thực tế. Sở Phong cũng xác thực không để cho Xuân Vũ thất vọng. Ở tất cả mọi người trên không trung siêu tầm cùng tranh cướp võ văn sắp. Chỉ có Sở Phong cùng Xuân Vũ ở bên trên sơn mạch siêu tầm. Mà đạt được thu hoạch, càng làm cho Xuân Vũ mừng rỡ, mừng như điên cực kỳ. Ở võ văn tiên cảnh mở ra ngày thứ 8. Cánh tay của nàng bên trên đã xuất hiện 80 đạo vũ văn. Như vậy thu hoạch, quả thực là trước nàng không dám tưởng tượng, lần này tiến vào trước đó, nàng dự đoán tốt nhất thành quả, cũng không quá là 50 đạo võ văn mà thôi, mà trước mắt võ văn tiên cảnh còn chưa kết thúc. Nhưng thu hoạch của nàng cũng đã vượt xa dự đoán, này ở nàng kích động hòa hưng phấn sau khi, càng nhiều hơn là đối với Sở Phong bội phục, bởi vì Sở Phong thật sự rất đặc biệt. Đặc biệt đến đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Xuân Vũ sư tỷ, nghĩ gì thế, đạo này võ văn có thể là của ngươi? Sở Phong chỉ vào cái kia bị nó vừa bức bách mà ra, giờ khắc này đã bị kết giới phong tỏa võ văn, nói rằng vô tình sư đệ không cần. Mấy ngày nay may mắn mà có ngươi, ta mới có thể thu được đến nhiều như vậy võ văn. Này đối với ta mà nói đã đủ rồi, kế tiếp võ văn ngươi không cần lại phân đã cho ta, chính mình dùng đi, cứ như vậy ngươi chẳng những có thể đổi được cấm kỵ võ kỹ, càng là có cơ hội đánh vỡ Mộ Dung tìm tên kia xông ra ghi chép. Xuân Vũ khuyên nhủ a, nhưng mà đối với Xuân Vũ, Sở Phong nhưng là khẽ mỉm cười, sau đó nói, đánh vỡ hắn ghi chép còn không đơn giản, nhưng cái này cũng không phải ta nguyện, ta bây giờ muốn làm chỉ có một việc. Cái kia chính là tại đây võ văn tiên cảnh bên trong lấy được hết thảy võ văn. Đều cùng Xuân Vũ sư tỷ ngươi cùng chung. Đã nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có nạn cùng chịu, ngươi làm được. Có phúc cùng hưởng ta cũng nhất định phải làm được. Sở Phong sư đệ ngươi. Nghe được Sở Phong mấy câu nói, Xuân Vũ trong lòng mặc dù ấm, nhưng cùng lúc cũng là đau xót. Xinh đẹp con ngươi thậm chí có chút ướt át. Nổi lên tinh anh nước mắt phù, mà đúng lúc này, đạo kia võ văn làm sao bị Sở Phong bức bách đã đến Xuân Vũ trước người. Sở Phong cười nói, Xuân Vũ sư tỷ, cấm kỵ võ kỹ đích thật là mục tiêu của ta, nhưng là mục tiêu của ta, là ngươi ta đều có thể đổi được cấm kỵ võ kỹ. Ngươi có thể phải giúp ta hoàn thành mục tiêu a hát. Mà nhìn Sở Phong cái kia nụ cười sán lạn, cùng với cái kia chân thành ánh mắt, Xuân Vũ thực sự không tìm được lý do cự tuyệt, chỉ được lau chính mình khóe mắt nước mắt trâu, sau đó trên khóe môi vịnh lên vui tươi nở nụ cười. Gật đầu nói, ân, cách chương.